ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không xếp hàng mà bước vào đường các ăn cơm. Các cô ta nghĩ cũng không nghĩ tới. Các cô ta càng không ngờ tới. Mình vậy mà lại đi theo Diệp Thi Văn bước vào. Mấy thiên kiêm hào môn sau khi bước vào phòng riêng, thấy Diệp Thi Văn đi gọi điện thoại trước, liền thấp giọng nói nhỏ. Lúc trước tôi nghe nói Hạ Trừng Trừng bị đuổi ra khỏi Hạ gia. Không ngờ tới lại là thật. Vậy mà lại bị Diệp Thi Văn dẫm lên đầu. Đi TV, ai, nhưng không phải Hạ Vĩnh Đức là con rể của Hạ gia sao? Hạ Trừng Trừng tốt xấu gì cũng là con gái ruột mà. Diệp Thi Văn cùng lắm chỉ là con gái riêng mà thôi. Cô không hiểu đâu, những tên con rể hào môn này, không thích nhất là con gái mà vợ cả sinh ra. Dù sao trên người chảy M, Á, U vợ cả. Sẽ làm cho bọn họ cảm thấy mình là người có đẳng cấp thấp nhất. Ngược lại là Tiểu Tam, con gái của tình nhân. Bọn họ ngược lại sẽ nghiêm túc đối xử. Đàn ông chính là như vậy. Thích cảm giác được phụ nữ ngưỡng mộ. Diệp Thi Văn và người mẹ Diệp Lưu Phượng cũng coi như lợi hại. Có thể dỗ dành Hạ Vĩnh Đức vui vẻ như vậy. Nhỏ giọng một chút, Diệp Thi Văn vẫn còn ở đây đó. Diệp Thi Văn vừa mới gọi điện thoại cho Hàn Gia Lâm. Hai người họ ngọt ngào một phen. Cô ta dịu dàng cảm ơn Hàn Gia Lâm đã giúp cô ta đặt phòng riêng. Trở về, đã nghe được những cuộc đối thoại của các tiểu thư cành vàng này. Những lời này từ nhỏ Diệp Thi Văn đã nghe mà lớn. Trước kia, các cô ấy sẽ ở trước mặt mình, chỉ vào mũi cô ta, không kiêng nể gì nói. Cô cùng lắm cũng chỉ là đứa con gái riêng mà thôi. Thật sự biến mình trở thành vàng của Hạ gia à? Mấy năm nay, người dám nói như vậy, càng ngày càng ít, lời nói này, tự nhiên cũng càng ngày càng nhỏ. Diệp Thi Văn tin rằng, thời gian, chung quy sẽ làm những lời nói này biến mất. Cô ngồi xuống, không coi ai ra gì cầm lấy thực đơn. Các người muốn ăn cái gì, cứ tùy tiện gọi một chút đi. Gia Lâm nói, hôm nay anh ấy sẽ trả tiền cho nhóm vàng cũng xem như khách sáo. Bây giờ chính là lúc nịnh bợ Diệp Thi Văn, có mối quan hệ tối với Hạ gia. Các cô ấy vội vàng tỏ vẻ, ăn cái gì cũng được. Văn Văn cô có khẩu vị cao, vẫn nên để cô gọi đồ ăn đi. Diệp Thi Văn cực kỳ hài lòng, đang muốn gọi đồ ăn. Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Quản lý của đường các đi vào phòng. Nói chung, người quản lý khách sạn sẽ không dễ dàng đến phòng riêng. Nhưng nếu có một số khách hàng lớn có thân phận tôn quý trong nhà hàng, quản lý sẽ chủ động xuất hiện, tặng chút quà, chào hỏi khách hàng lớn. Phương diện nhân tình thế cố này, bọn họ cũng hiểu rõ hơn so với bất cứ ai. Diệp Thi Văn nhìn thấy chai rượu đắt tiền trong tay quản lý, liền cho rằng quản lý đến chào hỏi mình. Rất mừng rỡ nghênh đón anh ta đến bàn ăn. Quản lý, sao còn lấy rượu tốt như vậy? Để cho ngài lãng phí rồi. Nụ cười lịch sự trên mặt đường quản lý cứng đờ. Còn chưa kịp giải thích, đám cành vàng vội vàng mở miệng. Vẫn là Văn Văn có mặt mũi lớn. Không ngờ tới quản lý đường các cũng tự mình đến chào hỏi cô. Văn Văn chúng ta là càn kim Hạ gia. Sau này muốn kế thừa Hạ gia, đường quản lý đến chào hỏi, cũng là chuyện bình thường thôi. Diệp Thi Văn cũng cười nói, quản lý, ngài cũng đừng đứng, tôi sẽ giúp ngài mở. Cô ta đang muốn nhận lấy mở chai rượu ngoại trong tay quản lý. Lại không ngờ tới quản lý lại giữ chặt không buông. Diệp Thi Văn sửng sốt, nhìn vẻ mặt áy náy của quản lý đường các khi lấy lại rượu ngoại từ trong tay cô. Diệp tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, rượu này là cho khách hàng trong phòng này. Diệp Thi Văn nhíu mày, khách hàng trong phòng này không phải là tôi sao? Đường quản lý rối rắm nói, nhưng mà, khách hàng khác có thẻ VIP thẻ đen của trung tâm mua sắm tụ thượng yêu cầu chúng tôi nhường phòng này. Diệp tiểu thư, xin lỗi, thẻ đen, toàn bộ trung tâm thương mại Tụ Thượng đều được ưu tiên cao nhất. Cho nên, xin cô hãy nhường phòng ra đi. Diệp Thi Văn choáng váng. Rõ ràng cô ta đã ngồi vào phòng. Livestream vẫn đang tiếp tục. Bây giờ muốn cô rời đi. Cách Chương.